Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, cường hóa, vị ứng đối nửa biên, Tần Nhiên chỉ đề thăng 3 loại chủ chiến kỹ năng, theo thứ tự là đồ thủ cách đấu hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống cùng trốn tránh, tên, đồ thủ cách đấu, vô song, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng thuộc loại. Công kích hiệu quả, ngươi hai tay, hai chân cũng là ngươi lớn nhất vũ khí tốt, đề bạt 60% lực phá hoại đặc hiệu, vô song hai chân cận chiến, ngươi hai chân tại công kích lúc, sẽ thu hoạch được lực lượng thuộc tính, nhanh nhẹn thuộc tính đẳng cấp cộng 3 đặc hiệu, tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, lực lượng D, nhanh nhẹn D, thể chất D ghi chú, ngươi đồ thủ cách đấu năng lực là có 102. Kỹ năng đồ thủ cách đấu đề bạt, tương quan thuộc tính đề bạt, lực lượng DC nhanh nhẹn DD cộng thể chất DD cộng. Tên, hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, vô song, thuộc tính tương quan, lực lượng, thể chất, cảm giác kỹ năng thuộc loại. Công kích hiệu quả, người biết sử dụng súng lục, súng trường, súng không có giảm thanh, M16, súng tiểu liên cùng súng bắn tỉa phương pháp. Đề bạt 60% lực phá hoại đặc hiệu, đại sư nhắm chuẩn, người đang nhắm vào mục tiêu lúc, có thể thu hoạch được cảm giác thuộc tính đẳng cấp cộng 3 hiệu quả. Bàn nhỏ dẫn đầu phát động hiểu ý hiệu quả, tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, lực lượng D, thể chất D, cảm giác D ghi chú, tại người nhắm chuẩn dưới, bất kỳ người nào đều hẳn là cảm thấy trong lòng run sợ. Hiểu ý, đánh trúng yếu hại lúc, có tỷ lệ ngoài định mức gia tăng gấp đôi thương tổn. Kỹ năng hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, đề bạt, tương quan thuộc tính đề bạt, lực lượng đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, vô pháp đề bạt, thể chất đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, vô pháp đề bạt. Cảm giác đã đạt tới loại này hình kỹ năng, trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, vô pháp đề bạt, tên, trốn tránh, vô song, thuộc tính tương quan, nhanh nhẹn kỹ năng thuộc loại, phụ trợ hiệu quả, người biết trong chiến đấu né tránh phương pháp, đề bạt 60% trốn tránh đặc hiệu, vô song linh hoạt cước bộ, chân người bước để thân thể người càng thêm linh hoạt. Đề bạt 40% trốn tránh hiệu quả tiêu hao. Thể lực điều kiện học tập, nhanh nhẹn đề ghi chú. Người có thể lợi dụng nghiêng người, lăn lộn các loại kỹ xảo đến né tránh đối thủ công kích. Kỹ năng trốn tránh đề bạt, tương quan thuộc tính đề bạt. Nhanh nhẹn đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, vô pháp đề bạt, từ đại sư cấp bậc tăng lên tới vô song cấp bậc. Ba loại kỹ năng tổng cộng tốn hao Tần Nhiên 53.000 tích phân 32 điểm kỹ năng. Bên trong đồ thủ cách đấu cao quý nhất, tốn hao 20.000 tích phân 12 điểm kỹ năng. Trốn tránh thứ hai, tốn hao 18.000 tích phân 10 điểm kỹ năng. Hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống rẻ nhất, tốn hao 15.000 tích phân 10 điểm kỹ năng. Bất quá, to lớn tốn hao. Mang đến hiệu quả cũng là cực kỳ rõ ràng, trừ bỏ tương ứng kỹ năng nhắc nhở bên ngoài, đặc hiệu cũng có rõ rệt đề bạt, riêng là đồ thủ cách đấu, hai chân cận chiến đặc hiệu, hoàn toàn để Tần Nhiên đem lực lượng, nhanh nhẹn tăng lên tới một cái khác tầng thứ. Lúc trước cùng nửa biên đối chiến bên trong, Tần Nhiên lại chính là dựa vào vô song cấp bậc hai chân cận chiến mang đến ngoài định mức thuộc tính. Hoàn toàn áp chế đối phương, mà trốn tránh cùng hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống cũng đồng dạng không tầm thường, cái trước gia tăng 100% trốn tránh hiệu quả. Để Tần Nhiên tại cùng người lúc giao thủ có một loại như cá gặp nước cảm giác. Cái sau đặc hiệu bên trong thêm ra hiểu ý đặc hiệu. Tuy nhiên mấy cái tỷ lệ rất thấp, chỉ khi nào phát động, cũng đủ để đối với địch nhân hình thành chí mạng thương hại. Mà tại tốn hao 53.000 tích phân 32 điểm kỹ năng, lại đạt được, vinh dự kích sát, nửa biên tích phân, điểm kỹ năng về sau, Tần Nhiên giờ phút này còn có được, Tích phân, 69.690. Trước đó tính toán sai lầm, đã đổi, điểm kỹ năng, 9, hoàng kim điểm kỹ năng, 2, vàng kim thuộc tính điểm, hay một cái đối bên cạnh người mà nói đầy đủ, nhưng đối Tần Nhiên tới nói, lại là lộ ra giật gấu vá vai. Tích phân, kỹ năng điểm số, không nói trước tiềm hành tăng lên tới vô song cấp bậc cần 18.000 tích phân 10 điểm kỹ năng cùng một. Bản chỉ ít 30.000 tích phân 10 điểm kỹ năng ma dược học sách kỹ năng. Vẻn vẹn là thiêu đốt chi thủ cơ sở nhập môn, liền cần 10.000 tích phân cùng 5 cái điểm kỹ năng. Liền để Tần Nhiên không thể không suy nghĩ nhiều thi một lát. Phải biết, cái này có thể chỉ là cơ sở nhập môn mà thôi. Về sau, còn sẽ có tinh thông, chuyên gia, đại sư, vô song mấy cái đại cấp bậc. Này lại cần bao nhiêu tích phân, điểm kỹ năng, Tần Nhiên chỉ cần suy nghĩ một chút, liền đối cái kia khổng lồ sổ tự cảm thấy đau răng. Có thể càng thêm khiến Tần Nhiên cảm thấy bất đắc dĩ là, hắn vậy mà vạn phần mong đợi cái này làm hắn đau răng bằng con số lớn. Bởi vì, một khi không phải cái số này, hắn cần phải bỏ ra có thể cũng không phải là phổ thông điểm kỹ năng. Mà chính là hoàng kim điểm kỹ năng, liền tựa như đạt tới vô song cấp bậc đồ thủ cách đấu hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ súng ống trốn tránh, muốn tăng lên đến dưới một cái cấp bậc siêu phàm. Cần đều là hoàng kim điểm kỹ năng, đồ thủ cách đấu 45.000 tích phân một hoàng kim điểm kỹ năng. Hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống 30.000 tích phân cùng một hoàng kim điểm kỹ năng. Trốn tránh 40.000 tích phân cùng một hoàng kim điểm kỹ năng. To lớn tích phân số lượng cùng hoàng kim điểm kỹ năng. Để Tần Nhiên hoàn toàn trợn mắt hốc mồm, hắn vô pháp tưởng tượng lấy hắn một cái phó bản. Nhiều nhất một hoàng kim điểm kỹ năng thu nhập, nên như thế nào đền bù trước mắt lỗ hổng. Dù sao, hắn hạch tâm kỹ năng đòn kỵ sĩ đoán thể thuật cũng là hoàn toàn dựa vào hoàng kim điểm kỹ năng đến. Đề thăng, mà lại, vẻn vẹn nhập môn tinh thông, liền cần 10.000 tích phân cùng 3 hoàng kim điểm kỹ năng. Mà theo đẳng cấp đề bạt, tất nhiên sẽ cần càng nhiều hoàng kim điểm kỹ năng, để cao thông quan đánh giá sao, hoặc là lấy tu luyện phương thức đến giảm bớt số này đáng giá sao. Tần Nhiên cau mày thầm nghĩ, đây là hắn duy hai có thể nghĩ đến biện pháp, về phần hướng người chơi mua sắm. Người chơi ở giữa điểm kỹ năng mua sắm là có, nhưng là hoàng kim điểm kỹ năng, lại là căn bản không có khả năng, bởi vì, hoàng kim điểm kỹ năng chỉ có thể là chính mình sử dụng. Hoàng kim điểm kỹ năng là đồ tốt a, đáng tiếc thu hoạch được độ khó khăn quá lớn, mà lại, trừ bỏ chính mình sử dụng bên ngoài, căn bản không thể giao dịch, đổi lấy, đây là một lần nói chuyện phiếm lúc. Vô pháp vô thiên chính miệng nói tới, mặc dù không cách nào vô thiên là nói nhiều, mà lại thỉnh thoảng sẽ khoác lác, nhưng là vô pháp vô thiên cũng sẽ không tại dạng này sự tình bên trên nói láo. Lại thêm, hắn thâm niên người chơi đối, hoàng kim điểm kỹ năng, ngậm miệng không nói. Đều đủ để Tần Nhiên minh bạch hoàng kim điểm kỹ năng đặc thù tính. Bất quá! Tần Nhiên ninh khẳng hoàng kim điểm kỹ năng bình thường một điểm money dạng này hắn cũng không cần. Vì trước mắt sự tình mà phát sầu, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng Tần Nhiên tiếp tục đề bạt chính mình kỹ năng. Tần Nhiên cũng sẽ không bởi vì trước mắt nhìn như buồn ngủ chuyện khó. Liền lâm vào lo trước lo sau, đầm lầy, bên trong. Không thể tự kềm chế, tại hắn 14 tuổi lúc. Đối mặt hắn này con số trên trời tiền chữa bệnh dùng đều không hề từ bỏ. Càng thêm không cần phải nói trước mắt chỉ là nhìn như buồn ngủ chuyện khó. Thiêu đốt chi thủ, cơ sở nhập môn, cần 10.000 tích phân cùng 5 cái điểm kỹ năng, là không thanh toán. Vâng, Tần Nhiên nói ra, tên, thiêu đốt chi thủ, nhập môn, thuộc tính tương quan, không kỹ năng thuộc loại. Công kích hiệu quả, lấy một đạo 50 độ hình mũi khoan hỏa diễm bao trùm trước mặt ngươi 2.5 gạo phạm vi. Tạo thành khá mạnh cấp chớ làm tổn thương. Bàn nhỏ dẫn đầu xuất hiện bị bỏng hiệu quả, bị bỏng, đối phương tiếp tục thiêu đốt một giây sau, tiến hành một lần thể chất phán định, thấp hơn cấp E khác lúc, đem sẽ tiếp tục lâm vào thiêu đốt trạng thái 4 giây. Thẳng đến bị bỏng hiệu quả biến mất, tiêu hao, một khỏa vỡ vụn cấp bậc hồng bảo thạch cùng một số bụi núi lửa tẫn điều kiện học tập. Thần bí tri thức, tinh thông, ghi chú, đây là một cái lấy chú ngữ, thủ thế cùng thi pháp đồ vật tạo thành ma pháp, cần cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành sở hữu trình tự sau mới có thể phát ra. Nếu như không muốn nhận phản phệ lời nói, mời ghi khắc điểm này. Góc độ gia tăng 5 độ, phạm vi bao trùm cũng gia tăng 0.5 gạo, nó điều kiện cũng không hề biến hóa, mà tăng lên tới hạ cái cấp bậc thì cần muốn cấp bậc chuyên gia thần bí tri thức cùng 20.000 tích. Phần 10 điểm kỹ năng, hết thảy đều như là Tần Nhiên đoán trước, đối với cấp bậc chuyên gia thần bí tri thức, Tần Nhiên trở nên càng phát ra bức thiết, nhưng 4 cái trước được kỹ năng luyện kim thuật, ma dược học, chiêm tinh thuật, thần kỳ sinh vật học, lại làm cho Tần Nhiên không thể nại có thể, dù cho chỉ cần cơ sở đẳng cấp liền có thể, cũng đồng dạng là không có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ ít, trong ngắn hạn là không thể nào. Sau đó, Tần Nhiên để vô pháp vô thiên trợ giúp đổi lấy bộ phận tích phân. Đụng với đầy đủ điểm kỹ năng về sau, lựa chọn đề bạt tiềm hành, vì cái gì không để giành được tích phân. Điểm kỹ năng mua sắm ma dược học sách kỹ năng. Nếu quả thật có thể mua xuống ma dược học sách kỹ năng, Tần Nhiên thậm chí không ngại tăng giá, nhưng trước mắt sự thực là, chung quanh thâm niên người chơi căn bản không có ma dược học sách kỹ năng. Mà hướng, lái buôn, mua sắm money lại ký kết khế ước bán thân. Thật muốn ký kết khế ước bán thân, lời nói. Tần Nhiên ninh khẳng chính mình qua phó bản thế giới bên trong qua tìm vận may. Cho nên, Tần Nhiên lựa chọn đề bạt tiềm hành đẳng cấp, tên, tiềm hành, vô song, thuộc tính tương quan, nhanh nhẹn kỹ năng thuộc loại, phụ trợ hiệu quả, tốt hơn lợi dụng bóng mờ, để cho người khác khó mà phát hiện, đề bạt 60% ẩn nấp đặc hiệu, vô song bóng mờ che đậy, người tại trong bóng tối thu hoạch được tốt hơn ẩn tàng. Đề bạt 40% tiềm hành hiệu quả, tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, nhanh nhẹn đề ghi chú, người trốn ở trong bóng tối, đem không nhìn người bình thường hai mắt, kỹ năng tiềm hành đề bạt, tương quan thuộc tính đề bạt, nhanh nhẹn đã đạt tới loại này hình kỹ năng, trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, vô pháp đề bạt, khi đề bạt sau khi hoàn thành Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía còn thừa tích phân kỹ năng điểm số mục. Đích, tích phân, 23.690, điểm kỹ năng, 0, hoàng kim điểm kỹ năng, 2, vàng kim thuộc tính điểm, 2, đem nửa biên còn thừa vũ khí trang bị buôn bán sau. Tất nhiên còn sẽ có một nhóm tích phân điểm kỹ năng nhập chướng. Bất quá, còn thừa đại bộ phận kỹ năng, cũng phải cần hoàng kim điểm kỹ năng đến đề thăng, mà không cần hoàng kim điểm kỹ năng đề bạt kỹ năng. Đối đã hình thành hệ thống ta tới nói đề cao rất có hạn. Cùng tiến hành không tất yếu đề bạt, kém xa vì lần sau phó bản mua sắm một số thiết yếu đồ vật. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía kế tiếp phó bản thế giới. Thông linh người hợp tác, nghĩ đến tôn này đáng sợ quan tài lớn bằng đồng thau. Tần Nhiên hơi hơi nheo cặp mắt lại. Hết chương.